Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1112, tam cường tranh bá cuộc so tài tiền đặt cược. Góc truyện audio.com, xét thấy đã từng trải qua tam cường tranh bá thi đấu, bởi vì xuất hiện nhiều lên tử vong sự cố mà ngừng làm việc nguyên nhân. Trên đài bộ phép thuật quốc tế liên lạc chỗ ra hỏa có chút lúng túng tiếp tục lấy mình ngữ, không có cách nào, dưới trận ánh mắt của người đều bị cái kia hai nữ một nam hấp dẫn đến. Lần này tam cường tranh bá thi đấu, mỗi cái trường học tham tuyển người chỉ có thể làm một cái. Bộ phép thuật mà nói vừa nói xong, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người bất mãn, chỉ có thể có một cái tham tuyển giả. Vậy bọn hắn còn chơi cái gì? Nhưng mà xem như dự định tham tuyển nhân viên, Chu Diệp cùng Sarah còn có Jessie ra thì không có chút nào lo lắng, coi như chỉ có. Một chỗ, ba người cũng là có cơ hội tham gia. Bị Chu Diệp nắm ở trong ngực hai nữ cảm giác lúc này đem hai người mình ôm lấy tên bại hoại này, giống như có chút dáng vẻ mất hồn mất vía. Chứng cứ chính là nguyên bản tác quái đại thủ, bây giờ. Thế mà đàng hoàng xuống. Thân yêu, ngươi, thế nào, ít hai hai nữ miệng đồng thanh nói xong câu đó phía sau, lẫn nhau không phục chừng nhau một mắt. Tiểu ma long, tiểu mị hoa, ngươi không nên học ta nói chuyện, ít hai lại là một lần thần đồng bộ. Hai nữ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, một bộ muốn cùng đối phương đánh nhau chết sống bộ dáng. Không có Chu Diệp xem như giữa hai người vùng hòa hoãn, Jessica Fagner cùng Sarah Alisa ở giữa chiến tranh nhiều hết sức căng thẳng cảm giác. Cuối cùng, vẫn là Jessica Fagner chậm rãi mở miệng, liền lấy lần này tam cường tranh bá cuộc so tài cúp nhất là mục. Tiêu tốt nếu như, ta thắng lợi, như vậy, người, nhất thiết phải rời đi ta người đính hôn, vĩnh viễn không cho phép lại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Không có vấn đề, Sarah Alisa là một thiên chi kiêu nữ, đó cũng là tương đương ngạo khí, mặc dù biết rõ mình không địch lại ma long huyết mạch Jessica Fagner, nhưng mà ở thời điểm này, nàng tuyệt đối sẽ không cúi đầu xuống chịu thua Can Mao Xiên, nhưng mà... Nếu như thắng lợi người là ta, như vậy, người cũng nhất thiết phải vĩnh viễn rời đi hắn, không cho phép lại xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Ngay tại hai nữ lẫn nhau công nhận đối phương tiền đặt cược dự định vỗ tay vì thế thời điểm, một cái thanh âm lười biếng chen vào. Nếu như thắng lợi người là ta, các người mãi mãi cũng không cho phép rời đi bên cạnh ta có vấn đề sao? Nghe được tiếng nói quen, thuộc này, hai người lập tức ngạc nhiên nhìn về phía mình bên cạnh không phải vừa mới một mực ngẩn người Chu Diệp là ai? Thần yêu, người không có chuyện gì sao? X22 người mặc dù một cái dùng tiếng Pháp, một cái dùng tiếng Anh, nhưng mà nội dung nhưng lại một lần nữa thần đồng bộ. Ta không sao, chỉ là vừa mới phát hiện một chuyện rất thú vị tình mà thôi. Chu Diệp cười thu lại đặt ở hai nữ tay bên hông cánh tay, hắn vừa mới chính xác phát hiện một cái người rất thú vị. Wilker Delacour, nói Wilker Delacour, người biết có thể không nhiều, nhưng mà nếu như nói một cái tên khác cái kia đoán chừng người biết liền có thêm đứng lên. Hibiscus Delacour, không nghĩ tới, không nghĩ tới, Sarah Alisa lại là Hibiscus Delacour mẫu thân. Cái này mẹ nó liền lúng túng, chẳng lẽ vì Hibiscus Delacour liền muốn từ bỏ Sarah Alisa? Đừng, nói giỡn, Chu Diệp mới không có đem mình nữ nhân đẩy đi ra thói quen đâu. Đến nỗi nói đoạt Delacour tiên sinh lão bà, Hibiscus Delacour liền biến mất. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác ngược lại Chu Diệp sẽ không buông tay. Chỉ là nhường Chu Diệp có chút bất đắc dĩ là không nghĩ tới chính mình vừa mới giống nhau một số chuyện nào đó, hai cái này không yên tĩnh cô nàng liền định xong tam cường tranh bá cuộc so tài tiền đặt cực hơn nữa tiền đặt cực vẫn là mình. Cho nên, hắn mới có vừa mới một câu kia nếu như thắng lợi người là ta, như vậy các ngươi mãi mãi cũng không cho phép rời đi bên cạnh ta. Mà nói, không vì cái gì khác liền vì nhường cái này lưỡng nữ thêm chút tâm, đừng từng cái thiên lão đại, nàng lão nhị bộ dáng. Tốt, không nói những cái kia không liên hệ nhau sự tình. Chu Diệp nói xong dùng sức bao quát, hai nữ eo nhỏ nhắn, để các nàng gắt gao dính vào trên người mình. Tiếp đó hung hãn nói, các ngươi cảm thấy ta vừa mới nói tiền đặt cược như thế nào? Ta không có ý kiến. Jessica Fagner đối với mình thực lực vô cùng tự tin, mặc dù nàng cảm thấy một tia chính mình người đính hôn lực lượng trong cơ thể, nhưng mà... Lời bây giờ đổi nói tới chỗ này, để cho nàng ngay tại chỗ đổi ý, nàng là tuyệt đối không làm được. Xem như Beauxbatons Học viện kiêu ngạo Hoa Hồng Công Chúa, Sarah Alisa đương nhiên cũng không khả năng ra khỏi thua người không thua trận đi. Vậy ta cũng không thành vấn đề. Ok, như vậy lời thề thành lập. Ngồi ở Chu Diệp trong ngực Ari Lệ cười nhảy dựng lên, dùng trong tay ma trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hào quang màu xanh lam phân hóa thành ba đóa màu lam hỏa hoa trực tiếp in vào Chu Diệp ba người trên cánh tay. Đây là, một loại thất truyền thật lâu cổ lão khế ước ma pháp, xem như vô sư ở giữa ký kết công thủ đồng minh sử dụng. Vi phạm lời thề trừng phạt vô cùng đáng sợ, không ba đóa màu lam hỏa hoa tại Sarah Alisa cùng Jessica Fafner trên MU bàn tay đều lưu lại một cái khó hiểu ma pháp phù chú, chỉ có Chu Diệp trên MU bàn tay ma pháp phù chú hơi hơi lóe lên, mơ hồ một chút phía sau, lần nữa hiển hiện ra. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, Chu Diệp cơ thể quá mức bắc, cho dù là loại này cổ lão phù chú đối với hắn đều không hiệu dụng gì, nếu như không phải Chu Diệp sợ bị mọi người thấy ra đầu mối, cố ý khống chế thân thể của mình hiện ra cái kia phù chú dáng vẻ, chỉ sợ hắn trên tay căn bản liền sẽ không xuất hiện ma pháp gì tiêu chí. Dưới đài ba người nói náo nhiệt, nhưng mà trên đài nói càng náo nhiệt. Đối mặt trong học viện các học sinh huyên náo, Maxime nữ sĩ cũng không nói chuyện, trực tiếp bá khí ở đại sảnh phía trước, dùng chính mình ma trượng trên mặt đất vẽ lên một cái đường kính 1 mét vòng, ai có thể đi vào cái vòng này, như vậy ta sẽ đồng ý hắn báo danh lần này tam cường tranh bá thi đấu. Câu nói này triệt để xuống cho bên cạnh các học sinh đều bình tĩnh lại. Hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, cái này ngăn chặn phần lớn người tuy. Tất nhiên tất cả mọi người không có vấn đề, như vậy ta tuyên bố, hoan nghênh tiệc tối bắt đầu. Maxime nữ sĩ sau khi nói xong, trở về đài chủ tịch sau trên chỗ ngồi. Lập tức toàn bộ đại sảnh lần nữa náo nhiệt lên, lần này không còn là bất mãn bộ phép thuật mỗi cái học viện chỉ có một chỗ chủ đề, mà là đổi thành lần tranh tài này sẽ xuất hiện cái gì hạng mục. Não, động mở lớn các học sinh, một bên ăn bữa tối, một bên thảo luận lần này tam cường thi đấu hội xuất hiện cái gì hạng mục. Thực lực dũng khí trí tuệ, cái này ba cái khảo hạch hạng mục đem có thể sinh ra bao nhiêu não động ai cũng không biết. Mà ngồi ở hai nữ ở giữa Chu Diệp thì hưởng thụ lấy người bên ngoài ánh mắt hâm mộ, một bên cho mình trong ngực la lị cho ăn, vừa cùng bên người hai cái muội tử trò chuyện. Có lẽ là bởi vì Beauxbatons học viện chỗ nước Pháp duyên cớ, ở đây trên bàn cơm món ăn, mỗi một cái đều vô cùng tinh xảo, đương nhiên, bên trong nhiều nhất chính là đủ loại đủ kiểu bánh mì. Dùng Sarah Alisa lời mà nói chính là chúng ta người Pháp thích ăn bánh mì, đủ loại đủ kiểu bánh mì. Không thổi không tối nói. Chu Diệp cảm giác món ăn ở đây phẩm so Hogwarts mạnh thật nhiều, nơi đó dù sao cũng là hắc. Ám thức ăn chi quốc cùng nước Pháp tiệc không cách nào so sánh được A Cách Trương.